Nếu không tại sao lúc biết Đông Phương Thanh Thương có âm mưu gì đó với mình mà tim vẫn đập nhanh vì tiếp xúc với hắn? Ta chỉ muốn ngủ thôi. Hoa Lan nhỏ kéo chăn, nàng nhìn rèm trên đầu giường, không muốn để mình đối diện với ánh mắt Đông Phương Thanh Thương. Chờ một lúc thấy hắn không rời đi, Hoa Lan nhỏ nghiến răng, cuối cùng không nhịn được hỏi: Đại ma đầu, ngươi nói tìm cho ta một cơ thể. Hiện giờ chúng ta không chạy khắp nơi nữa, ngươi cũng tìm được Xích Lân rồi, lúc nào ngươi mới tìm cho ta một cơ thể đây? Đại ma đầu kia không nói gì. Hoa Lan nhỏ nhịn một lúc, nhưng dù sao tuổi nàng cũng còn trẻ, đạo hạnh còn thấp, cơn giận ùa đến bèn không nhịn được, ánh mắt rơi trên mặt Đông Phương Thanh Thương, hơi uất ức nói: Có phải ngươi lại tính kế gì ta, không muốn tìm cơ thể cho ta nữa không? Có lẽ bản thân Hoa Lan nhỏ cũng không biết, lúc nàng cảm thấy uất ức, làn sương trong đôi mắt và độ cong xuống của khóe môi sẽ khiến người ta mềm lòng đến mức nào. Đông Phương Thanh Thương ngồi bên giường, hắn nhìn nàng, trong đôi mắt màu máu hiện hiện bóng nàng. Người muốn rời khỏi bổn tọa đến vậy sao? Không phủ nhận, không cười lạnh, cũng không mỉa mai, chỉ là một câu thế này. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, hắn đưa tay vén lọn tóc hỗn loạn trên trán nàng. Ở trong cơ thể này thêm một lúc nữa không được sao? Có lẽ là ảo giác của Hoa Lan nhỏ, nàng cảm thấy giọng Đông Phương Thanh Thương dịu dàng đến bất ngờ. Cũng có lẽ không phải hắn dịu dàng, chỉ là người nghe hy vọng người nói dịu dàng mà thôi. Chương 56. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương một lúc lâu mới ngây người nói: Ngươi mới có bệnh phải không? Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, lập tức bóp mặt nàng, không khách sáo kéo sang bên cạnh. Bổn tọa nói lời này với ngươi mà ngươi lại nói bổn tọa có bệnh, ngốc đến mức nghe không hiểu nữa à? Hoa Lan nhỏ không vùng vẫy, để mặt hắn kéo một lúc ngây người nói: Không phải nghe không hiểu, ta chỉ không hiểu những lời từ miệng ngươi nói ra thôi. Hắn buông mặt Hoa Lan nhỏ, sắc mặt lạnh nhạt: Ở lại bên cạnh bổn tọa. 6 chữ, không chút tình cảm. Đông Phương Thanh Thương dùng giọng điệu ra lệnh, hoàn toàn không cho người ta đường thương lượng. Hoa Lan nhỏ trợn to mắt, trong đồng tử màu đen toàn là bóng của Đông Phương Thanh Thương. Như vậy nghe hiểu rồi chứ? Hiểu rồi. Nhưng mà... Hoa Lan nhỏ cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng vẻ mặt bắt đầu không thể khống chế mà trở nên lơ lửng. Tại sao? Không tại sao hết. Hắn nói, ngươi chỉ cần biết bổn tọa muốn ngươi ở lại. Hoa Lan nhỏ nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương ngây người hồi lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói, ngươi nói kiểu này thật sự vừa gian ác vừa xảo quyệt. Nàng túm chăn che miệng mình lại, cơ thể co vào trong chăn dường như có thể khiến nàng cảm thấy an toàn hơn một chút. Cũng chính vì vậy, được chăn che lại nên giọng nàng trở nên mập mờ, càng có chút đáng thương bơ vơ. Ngươi như vậy sẽ khiến ta tưởng là ngươi yêu ta. Đông Phương Thanh Thương khựng lại. Bổn tọa không nói không cho ngươi tưởng vậy. Hoa Lan nhỏ nghe vậy trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin. Đại ma đầu, ngươi là yêu sao? Hắn nói vậy thật sự là đang thừa nhận hắn yêu nàng sao? Đông Phương Thanh Thương, mà tồn thượng cổ này yêu nàng. Đừng ngủ mãi trên giường, bổn tọa đã về ma giới, ngươi có thể yên tâm to gan ra ngoài, dắt theo đại diễu đi đâu cũng được. Vứt lại câu này, Đông Phương Thanh Thương bèn đứng dậy đi tới cửa. Hắn khựng lại. Nếu cốt lang thường xuyên đâm ngươi cũng có thể tháo xuống. Nhưng lúc này Hoa Lan nhỏ nào còn quan tâm chuyện cốt lang nữa, nàng chỉ sửng sốt nhìn theo, đến khi hắn ra khỏi phòng cũng không tỉnh táo lại. Đông Phương Thanh Thương yêu nàng, Đông Phương Thanh Thương muốn nàng ở bên cạnh hắn. Hoa Lan nhỏ ôm ngực mình xấu hổ thì thào, đừng đập nữa. Nàng nói, đập nữa sẽ bị nghe thấy đó. Mấy ngày tiếp đó, trong đầu Hoa Lan nhỏ toàn là vẻ mặt và giọng điệu Đông Phương Thanh Thương lúc nói chuyện với nàng. Chuyện này quá tốn đầu óc, Bởi vậy buổi tối lúc ngủ họ lại nhỏ không mơ thấy nữ nhân đó nữa. Nàng y lời Đông Phương Thanh Thương, dắt Đại Dữ ra khỏi vương điện, đi đến đường phố của ma giới. Con đường thông với vương điện đã được sửa xong, nhưng Hoa Lan nhỏ chỉ đi một nửa bèn rẽ sang một con đường khác. Đây là nơi mua bán giao dịch của ma giới. Ở đây không náo nhiệt như chợ yêu, thậm chí không thoải mái như chợ ở nhân giới. Người nào cũng khoác áo đen thần bí, rất ít khi chào hỏi, ai nấy đều đi một mình. Nhưng không ngoại lệ, những người nhìn thấy Hoa Lan nhỏ không ai không tránh xa nàng. Có lẽ không phải họ sợ nàng, họ chỉ sợ Đại Dữ thôi. Vậy là Hoa Lan nhỏ để Đại Dữ cách xa nàng một chút, như vậy nàng đi dạo cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Nàng đi tới một quầy khắc gỗ nhỏ, nhìn món đồ ông chủ khắc trong tay, xem ra sắp khắc thành một đóa hoa. Hoa Lan nhỏ thò đầu vào hỏi, "Ông chủ, ông sắp khắc thành hình hoa lan à?" Ông chủ nhìn Hoa Lan nhỏ, "Đúng vậy, cô muốn xem không?" Nói xong ông ta xòe tay ra, đưa vật đang khắc tới trước mặt nàng. Hoa Lan nhỏ thò đầu xem, bỗng nhiên trên vật đó lóe ánh sáng đen. Nàng ngây người, bỗng nhiên cảm thấy có một lực hút từ trong vật đó ập tới. Hoa Lan nhỏ muốn tránh, nhưng tóc đã bị hút vào. Đại Dữ theo phía sau thấy vậy nổi giận, nhưng còn chưa chờ nó ra tay, khí tức trong không khí biến động. Một thanh kiếm lửa từ không trung rơi xuống, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thanh kiếm xuyên qua đầu người bán đồ gỗ, ngọn lửa bùng lên, lập tức thiêu rụi cơ thể ông ta thành tro. Sự tình chỉ xảy ra trong thoáng chốc, người xung quanh còn chưa phản ứng được. Hoa Lan nhỏ vẫn còn túm tóc mình sửng sốt, giọng Đông Phương Thanh Thương chợt vang lên trong không trung. Còn ai dám hỗn xược nữa? Đông Phương Thanh Thương không xuất hiện, nhưng giọng hắn khiến tất cả mọi người kinh sợ, khiến họ biết rằng pháp lực của Ma Tôn có mặt ở khắp mọi nơi trong ma giới. Mà Ma Tôn dùng sức mạnh ở khắp mọi nơi này để bảo vệ một nữ nhân ngay cả pháp lực cũng không có. Mọi người càng tránh Hoa Lan nhỏ thêm một chút nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn trái nhìn phải, lập tức không còn tâm trạng đi đâu hết. Nàng ngồi trên đầu Đại Dữ để nó chở nàng về vương điện. Có lẽ vì vậy Đông Phương Thanh Thương đã nói với nàng, hắn đã về ma giới, nàng có thể đi chơi khắp nơi, là vì hắn đã bảo vệ toàn bộ hành trình cho nàng sao? Nếu như chỉ nhìn ở góc độ này để tốt cho nàng, Đông Phương Thanh Thương đã làm nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hình như đúng là hắn yêu nàng. Hoa Lan nhỏ bình tĩnh suy nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có ẩn tình gì đó. Lại mấy ngày nữa trôi qua, thời gian này Đông Phương Thanh Thương ở suốt trong phòng, không biết rốt cuộc hắn đang nghiên cứu cái gì. Hoa Lan nhỏ sợ ra khỏi vương điện, dạo chơi bên ngoài lại xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy nàng cũng suốt ngày dạo chơi trong vương điện. Nhưng vương điện chỉ có chừng này, chơi lâu dần Hoa Lan nhỏ chuyển tâm tư đến chỗ Xích Lân bị nhốt trong đại điện. Vừa khéo nàng cũng muốn có chuyện muốn dụ ý nói ra. Thật ra đối với chuyện Xích Lân bóp ngực cơ thể trước đây của mình trong tháp Hạo Thiên lúc trước, Hoa Lan nhỏ vẫn rất để tâm. Nhưng muốn dụ dỗ người ta thì phải hối lộ. Hoa Lan nhỏ bèn đem đùi gà đi tìm y. Đứng trước lồng nhốt Xích Lân, nàng cảm thấy phong thủy thật sự đổi dời. Lần trước trong tháp Hạo Thiên, nàng mới là người bị nhốt trong lồng. Xích Lân nhìn thấy Hoa Lan nhỏ đi tới, y chỉ liếc nàng một cái rồi nhắm mắt im lặng. Hoa Lan nhỏ đưa đùi gà vào trong lồng. Ăn không? Xích Lân cười lạnh. Ta cần những thứ này sao? Hoa Lan nhỏ bĩu môi. Y không ăn, vậy thì nàng sẽ gặm đùi gà trước mặt y. Nhóp nhép gặm rất ngon. Xích Lân nhíu mày, mở mắt nhìn Hoa Lan nhỏ mắng. Trước đó cô đường đường là một tiên tử, tại sao lại chung hàng với ma đầu này? Tại sao lại phải tu luyện ma pháp? Hiện giờ khiến mình mất hết pháp lực, chắc cũng là tự làm tự chịu, đáng kiếp. Mấy lời này của y không hề có lực sát thương nào với Hoa Lan nhỏ. Nàng ném xương đi, nói, vậy ngươi đường đường là khải giáp của chiến thần, tại sao hiện giờ lại biến thành đọa tiên? Xích Lân hừ mấy tiếng, ta bất đắc dĩ mới phải tới bước đường này thôi. Hoa Lan nhỏ đáp trả, ta cũng bất đắc dĩ mới phải đi tới bước đường này thôi, nhưng ta đi tốt hơn người, ta đang ở bên ngoài lòng. Hoa Lan nhỏ dịch lại gần xích lân thêm một chút, nói với y: ngươi không muốn ở trong lòng đâu nhỉ, ta có thể cứu ngươi ra. Hoa Lan nhỏ mặt không đổi sắc nói dối: chỉ cần ngươi trả lời ta 3 vấn đề. Xích lân nhìn nàng, sau đó cong môi mỉa mai: cũng đúng, từ lúc trong tháp Hạo Thiên mà đầu kỳ đã si mê ngươi rồi, thấy ta lợi dụng ngươi một chút đã nhảy nhót như một con khỉ. Hoa Lan nhỏ mắng: ngươi mới giống khỉ ấy. Xích lân cười lạnh: không thích nghe người ta mắng hắn à? Nếu ngươi tốt với Đông Phương Thanh Thường như vậy, há phải vì biết tin từ miệng ta mà trao đổi điều kiện với ta? Hoa Lan nhỏ hắng giọng: ngươi mặc kệ là tại sao, ta chỉ hỏi 3 điều. Thứ nhất, Xích Địa nữ tử trông thế nào? Thứ hai, trong trận chiến giữa Xích Địa nữ tử với Đông Phương Thanh Thương năm xưa, người đánh lén sau lưng Ma Tôn là ai? Thứ ba, Xích Địa nữ tử là người thế nào? Chỉ 3 câu thôi, ngươi trả lời ta, có lẽ ta có thể thả ngươi ra. Xích Lân nghe vậy sửng sốt nhìn Hoa Lan nhỏ: tại sao ngươi biết thời thượng cổ? Chưa nói xong y đã cắn môi không nói nữa. Sau đó cho dù Hoa Lan nhỏ dụ dỗ thế nào, Xích Lân cũng không nói thêm câu nào nữa. Nàng chán nản định quay về phòng mình, đi tới cửa phòng, đột nhiên cửa phòng Đông Phương Thanh Thương ở đối diện mở ra. Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng: tại sao bỗng dưng lại có hứng thú với Xích Địa nữ tử? Đến giờ Hoa Lan nhỏ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, sau đó xoắn tay: chỉ muốn biết phong thái của nữ chiến thần, sau này kể cho chủ nhân biết thôi. Nói xong nàng đẩy cửa vào phòng. Hoa Lan nhỏ biết một cánh cửa không ngăn được tầm mắt Đông Phương Thanh Thương, nhưng không cần đối mặt với hắn cũng khiến nàng dễ chịu hơn nhiều. Tối đó Hoa Lan nhỏ lại mơ giấc mơ đã lâu không gặp. Lần bắt đầu trong mơ chưa có tiếng người nói, nhưng Hoa Lan nhỏ biết nàng đang nằm mơ, thế là mở lời hỏi: cô có phải là Xích Địa nữ tử không? Âm thanh xoay chuyển trong bóng tối rất lâu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Lúc Hoa Lan nhỏ sắp bỏ cuộc, tiếng trả lời chợt vang lên trong bóng tối: phải. Hoa Lan nhỏ lập tức hỏi tiếp: rốt cuộc cô muốn ta làm gì? Đông Phương Thanh Thương đang gạt cô, Xích Địa nữ tử nói. Hoa Lan nhỏ, rời khỏi cơ thể này đi, hắn đang gạt cô. Lòng Hoa Lan nhỏ lạnh đi, nhưng cuối cùng cho dù nàng hỏi thêm điều gì, Xích Địa nữ tử trong mơ chỉ nói vỏn vẹn có một câu: hắn đang gạt cô. Sáng ra tỉnh dậy, toàn thân Hoa Lan nhỏ toát mồ hôi, tóc mai bên tai cũng ướt đẫm. Nàng ngây người nhìn đầu giường. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử, nhưng hắn nói muốn nàng ở lại. Xích Địa nữ tử không muốn hồi sinh, nhưng trong mơ lại kêu nàng rời khỏi cơ thể này. Sự tình hình như trở nên rối rắm phức tạp quá đỗi. Nhưng bất kể thế nào, giữa Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa nữ tử phải có một người đang nói dối nàng. Chương 57. Trong lúc Hoa Lan nhỏ lâm vào cảnh bối rối hết đường xoay sở và không biết nên tin ai, ma giới chào đón một ngày lễ truyền thống, ngày Thánh Giáng, tức là ngày Ma Tôn ra đời trong truyền thuyết. Trong ngày này, người của ma tộc sẽ cúng bái tế tổ, quy lạy thánh tượng Ma Tôn, kể lễ một năm qua mình đã gây rối cho thiên giới thế nào, tạo phúc cho bao nhiêu con dân ma tộc, tương tự như ngày bắt đầu năm mới ở nhân giới vậy. Ngày này hàng năm dùng để tế bái Ma Tôn, nhưng hiện giờ vì sự tồn tại của Ma Tôn thực sự mà mọi người mọi thứ đều phải kiềm chế. Đông Phương Thanh Thường đã xây cung điện của mình trên vùng đất tế điện cũ. Bên ngoài cung điện vẫn bừng bừng sát khí đen tuyền, không vì ngày lễ mà có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ tấm bia đá đen trước điện vẫn còn treo khổng tước thôi đã đủ khiến con dân ma giới theo lệ cũ tới khấu bái hoảng sợ bỏ đi. Tuy dấu vết Ma Tôn và khổng mỹ nhân giao đấu để lại trên con đường trước điện thời gian trước đã được san bằng, nhưng người ở hai bên đường hiển nhiên vẫn chưa hết hoảng sợ. Trước cửa nhà nào cũng chẳng thấy hỷ khí đón lễ. Người có thể ở hai bên con đường này đều là người ít nhiều có quan hệ với triều đình của ma giới. Đông Phương Thanh Thương vừa về bèn xử lý thừa tướng và quân sư, một người hiện giờ còn bị treo trên bia đá trước điện.

Hắn cảm thấy hình như hắn không thích trên mặt tiểu hoa yêu này xuất hiện thứ như vậy. Sao ngươi có thể như thế chứ? Nước mắt và làn nhỏ vẫn tí tách rơi. Thật ra nàng đã không đứng vững nữa, nhưng môi vẫn áp trên môi Đông Phương Thanh Thương. Vì say nên Hoa Lan nhỏ không biết sau lưng nàng có một đôi tay đang lặng lặng ôm mình. Hay có lẽ ngay cả bản thân Đông Phương Thanh Thương cũng không ý thức được. Ta đã yêu ngươi rồi, sao ngươi vẫn có thể đối xử với ta như vậy? Nàng uất ức vô cùng, nhưng lời chưa nói hết, tất cả âm thanh đã bị nhấn chìm vào miệng một người khác. Không phải tiếp xúc, không phải lướt qua rồi thôi. Không dịu dàng triền miên mà tràn ngập mùi vị chiếm hữu, xâm lược của Đông Phương Thanh Thương. Công thành chiếm đất, đốt phá cướp bóc, không hề để lại cho Hoa Lan nhỏ đường lui. Thậm chí giống như muốn cướp đoạt quyền hít thở của nàng, xâm nhập thật sâu, không cho phép nàng từ chối, không cho phép nàng vùng vẫy. Chương 60. Nụ hôn này dường như một khi bắt đầu sẽ không thể nào ngừng lại. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn làm chủ, nhưng Hoa Lan nhỏ lại là một bông hoa không an phận. Khi hắn tạm ngừng công kích thì nàng nhón chân, không cho hắn rời khỏi. Nàng theo cách của mình, gặm cắn hắn bừa bãi không chút kiêng dè. Lúc thì cắn lên môi hắn, lúc thì đòi lưỡi hắn, cuối cùng cắn luôn lưỡi mình. Hoa Lan nhỏ vẫn biết đau, nàng hự một tiếng rồi bắt đầu chống trống rút lui. Nàng muốn lui về phía sau nhưng Đông Phương Thanh Thương nào có thể dung thứ cho kẻ địch khiêu khích mình rút đi. Hắn ôm chặt nàng, cố định đầu nàng, không cho nàng xê dịch mảy may. Hoa Lan nhỏ muốn lui về phía sau, nhưng nàng lui một bước, hắn bèn tiến tới một bước. Từng bước như vậy, cuối cùng lưng Hoa Lan nhỏ bị áp vào vách tường thô ráp của hầm rượu. Không còn đường lui nữa. Vẻ mắt Hoa Lan nhỏ ngân ngấn nước. Đông Phương Thanh Thương ngửi được mùi nước mắt, sau đó hắn giống như hoàn toàn thả lỏng, buông chậm tiết tấu, liếm láp vết thương của Hoa Lan nhỏ, dùng pháp lực khép kín miệng vết thương, ngăn lại đau đớn của nàng. Nụ hôn lúc ban đầu tự như xâm lược, ban nãy lại giống như báo thù, đến phút cuối cùng lại dịu dàng quá đỗi. Họ chậm rãi từ tốn thưởng thức mùi vị của nhau. Mùi máu của Hoa Lan nhỏ dần dần tan biến trong hương rượu. Cuối cùng mùi rượu xâm chiếm tất cả cảm quan của hai người, dường như trở nên ngọt ngào, khiến người ta không thể ngừng lại mà muốn tiếp tục thưởng thức. Khí tức của Đông Phương Thanh Thương vấn vít bên Hoa Lan nhỏ, nàng cảm thấy thế giới bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, nụ hôn của hắn chậm chậm khuấy đảo cả thế giới của nàng. Giống như lúc ban đầu khi Đông Phương Thanh Thương xuất hiện trong cuộc đời nàng, không hề khách sáo chen vào cuộc đời nàng, sau đó đảo loạn cuộc sống bình lặng của nàng, lật tung thế giới luôn hài hòa ngập tràn ánh nắng của nàng. Hắn cứ như thuốc độc, rõ ràng hắn khiến nàng trở nên quen thuộc với máu tanh và chém giết, lừa dối và phản bội, nhưng nàng vẫn nghiện hắn, yêu hắn. Đại ma đầu, Hoa Lan nhỏ lẩm bẩm thành tiếng, đồ xấu xa. Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không thể đánh trả tiếng mắng này. Hắn biết hắn chính là một kẻ xấu xa, nhưng hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào hắn muốn trở nên tốt hơn một chút trước mặt nàng, ít ra để nàng tưởng là hắn tốt. Hoa Lan nhỏ cảm thấy ý thức mình dường như đã thoát ly đến một thế giới khác. Nàng dần dần nhắm mắt sau đó ngất đi. Đông Phương Thanh Thương một lần nữa khống chế cảm xúc của mình. Lúc dừng lại, Hoa Lan nhỏ trong lòng hắn đã hoàn toàn mất hết ý thức, người mềm nhũn. Hắn nhìn gương mặt yên ngủ của nàng, màu sắc trên cánh môi tươi hồng. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng. Hắn giống như uống say, trong miệng vẫn còn vương hương rượu, tự như hòa thành một thể với khí tức trong hầm rượu khiến người ta say đắm. Hắn cảm thấy mình hình như phát điên rồi. Hắn chưa bao giờ quên mục đích ban đầu chế tạo cơ thể này là gì. Nếu không phải do Hoa Lan nhỏ quấy rối, cơ thể này hiện giờ phải là một nam nhân hoàn chỉnh, là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại đang làm gì cơ thể này đây? Không khống chế được dao động trong nội tâm, không đè nén được dục vọng trong lòng, cơ thể hắn bị kích động như những thiếu niên người phàm mà thường ngày hắn xem thường. Nhưng điều khiến Đông Phương Thanh Thương không thể lý giải bản thân nhất là Hắn cảm thấy mình làm như vậy rất cá, đúng thật là gặp ma rồi. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ một lúc, sau đó vòng qua eo ôm nàng lên, vốn định vô thức vác nàng lên vai. Nhưng đột nhiên nhớ lại những lần trước, lúc nàng bị hắn vác trên vai hình như không thoải mái lắm. Động tác của Đông Phương Thanh Thương bỗng nhiên khựng lại. Sau đó cánh tay khẽ dùng sức, một tay xuyên qua tóc Hoa Lan nhỏ ôm lấy lưng nàng, một tay xuyên qua gối ôm nàng lên, sải bước ra khỏi hầm rượu. Ông chủ và tiểu nhị quán rượu vẫn còn ngồi xổm sau quầy run cầm cập. Đông Phương Thanh Thương đi ngang qua quầy, bước chân khẽ khựng lại, sau đó quay đầu nhìn ông chủ và tiểu nhị. Hai người bị nhìn thấy giống như bị kim châm, lập tức rụt đầu chui xuống quầy, cứ như hận đời này không thể biến thành một con kiến. Đông Phương Thanh Thương nói, rượu ủ khá lắm. Giọng hắn khó phân mừng giận, khiến người ta không biết hắn thật sự đang khen hay đang nói ngược. Dù sao cũng chẳng ai đoán được tính khí ma tôn. Ông chủ và tiểu nhị run rẩy không dám đáp lời. Hắn lại nói, chút nữa khiêng hết tới vương điện của bổn tọa. Nói xong cất bước đi ra khỏi cửa quán rượu, dẫm lên đầu của đại diễu để đại diễu đưa họ về vương điện. Mãi đến khi Đông Phương Thanh Thương đi một lúc lâu, tiểu nhị và ông chủ vẫn còn mơ hồ, ý là thật sự thích rượu của họ sao? Lúc này không ai thấy ma tôn ngồi trên lưng đại diễu đang liếm môi. Hoa Lan nhỏ hôn mê mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh, ngủ một giấc yên lành nhất trong thời gian dài vừa qua. Nàng cảm thấy sáng nay thật sự tràn đầy tinh thần. Nằm trên giường vương vai, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Tất cả đẹp đẽ như lúc nàng vẫn còn ở thiên giới. Mở mắt ra là có chủ nhân bên cạnh, ánh nắng hòa với những giọt nước trong suốt rửa sạch một đêm say ngủ mơ hồ của nàng. Hoa Lan nhỏ ngáp xong ngồi dậy, sau đó phát hiện. Hả? Sao nàng chỉ mặc một chiếc yếm mà ngủ vậy? Hoa Lan nhỏ túm dây yếm sửng sốt lâu rất lâu, sau đó nhớ kỹ lại. Ký ức tối qua tự như một cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra. Những cảnh tượng màu sắc sặc sỡ, còn có những âm thanh kỳ quái lạ lùng, dệt như một con ngựa hoang phi vào trong cánh cửa ký ức mở toang của nàng. Vẻ mặt Hoa Lan nhỏ như bị vạn con ngựa đạp qua, hoàn toàn cứng đờ, sau đó không biết phải làm sao. Hôm qua hình như nàng nói gì đó rất ghê gớm với Đông Phương Thanh Thương, sau đó làm chuyện gì đó rất ghê gớm. Nàng. Hoa Lan nhỏ túm tóc mình, cơ hồ phát điên. Trời ạ, hôm qua mình, rốt cuộc mình đã làm gì vậy? Sao mình lại? Đầu nàng bắt đầu ong ong. Nàng nói với Đông Phương Thanh Thương, ta đã yêu ngươi rồi, sao ngươi vẫn có thể đối xử với ta như vậy? Nàng đã yêu hắn rồi. Trời ạ, Hoa Lan nhỏ ôm ngực mình, há miệng muốn điều chỉnh hơi thở. Nhưng vừa há miệng vừa hít thở lại như ngửi được hơi thở của Đông Phương Thanh Thương. Trong ngực, trong mũi toàn là mùi vị của nụ hôn mà hắn trao cho nàng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình không gượng nổi nữa, nàng ngã về phía sau nằm lên giường. Nàng bày tỏ với hắn, hắn hôn nàng. Sau đó hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc yếm nằm trên giường. Xem ra nàng đã... Suy nghĩ của Hoa Lan nhỏ hoàn toàn hỗn loạn, đầu nhói đau từng cơn. Một lúc thật lâu sau nàng cũng không thể tỉnh táo lại. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng phát ra két, Đông Phương Thanh Thương bước vào. Hoa Lan nhỏ nhìn ra cửa, sau đó cả người lập tức có tinh thần. Nàng ôm chăn cuộn mình vào trong góc. Đông Phương Thanh Thương vừa bước vào thấy Hoa Lan nhỏ giống như một tiểu nương tử bị ăn hiếp, run rẩy co mình trong góc giường. Nàng kéo chăn, vẻ mặt vừa uất ức, vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi. Hắn còn chưa nói gì, vẻ mặt Hoa Lan nhỏ đã tích tụ đầy nước mắt. Đông Phương Thanh Thương lên tiếng, giọng bất lực đến ngay cả hắn cũng thấy rất bất ngờ. Sao? Lại sao nữa? Xấu xa. Nước mắt nàng từ trên má chảy xuống. Ngươi tự nói đi, ngươi đã làm gì ta rồi? Ngươi... Hoa Lan nhỏ cắn môi, dáng vẻ xấu hổ muốn chết, nhưng lời mắng ra lại mềm nhũn không có sức. Xấu xa. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, trong phút chốc hiểu ngay nàng hiểu lầm điều gì. Hắn lạnh lùng nói, bổn tọa xưa nay vốn không phải người tốt, ngươi biết mà. Hắn nói vậy khiến sắc mặt Hoa Lan Nhỏ xanh ngắt, nước mắt rơi càng nhanh hơn. Thấy Hoa Lan Nhỏ khóc như vậy, Đông Phương Thanh Thương lập tức không còn tâm tư trêu chọc nàng nữa, châu mày chỉ sang bên cạnh. Hôm qua làm người tốt một lần, ngươi lại hiểu lầm bổn tọa như vậy đó sao? Theo hướng tay hắn chỉ là một đống y phục trên mặt đất, bên trên tỏa ra mùi rượu kỳ dị, qua một đêm hương thơm đã hoàn toàn mất hết, biến thành mùi rượu hôi. Hoa Lan Nhỏ nhìn thoáng qua sau đó im lặng. Nàng sờ lên người mình, cảm thấy đúng là không có gì khác thường. Sau đó chùi nước mắt, hồi phục lại vẻ bình thường, nàng lẩm bẩm mấy câu. Cũng đâu có hiểu lầm ngươi, ngươi nhân lúc người ta uống say. Nhắc đến chuyện này, không khí trong phòng thoáng im lặng một cách kỳ dị. Sau đó Hoa Lan Nhỏ đỏ mặt cúi đầu, vùi mặt xuống. Tiểu Hoa yêu. Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt lên tiếng. Chờ đợi bổn tọa hồi đáp tình cảm của ngươi là một chuyện hư ảo, ngay cả ta cũng không tin. Hoa Lan Nhỏ cúi đầu không nhìn vẻ mặt của Đông Phương Thanh Thương, nhưng nàng nghe được từ giọng hắn, hắn đang nghiêm túc. Còn sự thật mà hắn nói, bản thân nàng cũng biết rất rõ. Đối với Đông Phương Thanh Thương, phong ấn tam giới, thiên đạo tuần hoàn hắn đều không để tâm, huống gì chỉ là nụ hôn nhỏ nhoi hôm qua. Đối với hắn, chắc là vừa khéo có hứng thôi. Ráng chiều trên mặt dần dần rút đi, cảm xúc không thể nào bình lặng trong lòng Hoa Lan Nhỏ sau một câu nói của Đông Phương Thanh Thương lập tức bình lặng lại. Hôm nay bổn tọa tới là muốn hỏi ngươi. Đông Phương Thanh Thương tiếp tục nói, hôm qua ngươi nói bổn tọa muốn hại ngươi, có ai cho ngươi biết gì rồi? Nàng cúi đầu cố gắng bình tĩnh lại. Như hắn nói, chút chuyện vớ vẩn trong lòng kia nàng tự biết là được. Nàng không thể chờ đợi hắn hồi đáp, thậm chí bản thân nàng ngay từ đầu đã không nên gây ra chuyện này. Nàng muốn sống, còn Đông Phương Thanh Thương hiện giờ muốn lấy mạng nàng. Hắn muốn nàng làm cho cơ thể này trở nên linh hoạt, sau đó hóa thành một dải sinh cơ trong cơ thể. Nếu nàng không muốn như vậy, nhất định phải vứt bỏ cơ thể này. Ở ma giới dưới tầm mắt của ma tôn thì không làm được, bởi vậy nàng phải thoát khỏi hắn. Nàng không thể chờ mong hắn giúp điều gì, nàng phải bắt đầu tự tiến hành kế hoạch của mình. Với sức một mình nàng, có lẽ không cách nào thoát khỏi mắt ma tôn được. Nhưng hiện giờ nàng đâu chỉ có một mình. Kẻ thù của ma tôn quá nhiều, Xích Lân và Sóc Phong Kiếm trong đại điện, sóng ngầm cuồn cuộn ở ma giới, còn có Xích Địa Nữ Tử. Đông Phương Thanh Thương vẫn chưa biết chuyện Xích Địa Nữ Tử có thể vào mộng cảnh của nàng. Còn Xích Địa Nữ Tử là ai chứ? Là thiên địa chiến thần đó. Nàng không đấu lại hắn, lẽ nào Xích Địa Nữ Tử không đấu lại hắn sao? Bởi vậy hiện giờ nàng phải bảo vệ Xích Địa Nữ Tử trong cốt lang, không thể để Đông Phương Thanh Thương lấy cốt lang đi, thậm chí không thể để hắn phát hiện ra hồn phách của Xích Địa Nữ Tử trong cốt lang đang giở trò. Nàng phải giấu vũ khí bí mật này để đấu trí đấu dũng với đại ma đầu này. Đến khi nàng thắng, thoát khỏi ma giới, quay về thiên giới tìm chủ nhân, chủ nhân nhất định sẽ có cách cứu nàng, sau đó nàng có thể trở mình trong tuyệt cảnh. Hoa Lan Nhỏ sắp xếp suy nghĩ trong đầu, ngước mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương nói, ngươi muốn hại ta còn cần ai khác nói cho ta biết sao?